Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304 nhất định phải tìm được Bạch San. Không cần lo lắng, liền tính công tác không có có thể lại tìm. Nhưng ta chỉ có ngươi một cái muội muội, ngươi mới vừa sinh xong hài tử. Ân tâm dưỡng, tỷ, ân, tỷ, như thế nào lạp, không có gì, chính là muốn kêu kêu ngươi. Ta cảm thấy ta nhất định là làm hơn 10 đời chuyện tốt, mới có thể trở thành ngươi muội muội. Nha đầu ngốc, tỷ tỷ khả năng làm 20 mấy đời chuyện tốt, mới có thể trở thành tỷ tỷ ngươi. Bên tai chỉ dư đó là Bạch San thoải mái ý cười. Nàng Bạch Linh chỉ có một chí thân muội muội, cái này muội muội còn vì chính mình trả giá nhiều như vậy, nàng như thế nào có thể lại làm nàng chịu khổ? Ở nàng yếu ớt nhất thời điểm rời đi, hít sâu một hơi, chậm rãi nằm ở kia trên giường. San San, mặc kệ gặp được sự tình gì, ngươi nhất định phải chống đỡ, chờ ta. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Theo một tháng trước, virus zombie đại lượng bùng nổ lúc sau, Hoa Hạ thậm chí toàn cầu nhân loại đều vì này làm hại, lọt vào cơ hồ hủy diệt tính đả kích, phồn hoa thành thị biến thành nhân gian địa ngục. Nhưng mà thân là Hoa Hạ thành đô, kinh thành nhân trước tiên 3 tháng chuẩn bị sẵn sàng. Ở virus bùng nổ kia một khắc, gần dùng 10 ngày thời gian liền rửa sạch ra một nửa thành thị, cứu ra cơ hồ 2/3 người sống sót. Đến bây giờ Mạt Thế một tháng sau, kinh thành đã là trở thành Hoa Hạ nhất kiên cố thả đại khu an toàn, có thể cũng xưng là tân Hoa Hạ thủ đô. Tại đây chung quanh vì phương tiện đóng giữ, phần lớn địa phương bị bom tạc vì đất bằng, lại không nghĩ thực vật biến dị như ung nhọt trong xương, nơi chốn có thể thấy được này bóng dáng, thả sinh trưởng cực nhanh. Vì tiết kiệm thời gian, thấy này đối nhân loại vô hại, cũng chưa từng gây trở ngại đến bọn họ, liền chưa từng xử lý. Nếu trong đó có người sống sót đi kinh thành, nhất định sẽ phát hiện nơi nào đã là biến thành một cái khác bộ dáng. Thả sở hữu hết thảy đều là vì khu an toàn đội người ân nguy, thiết hạ từng đạo trạm kiểm soát, mỗi cái trạm kiểm soát kiểm tra cực nghiêm, mà khu an toàn cũng đều là kiên cố như lâu đài giống nhau phòng ở. Từ phát hiện có biến dị điều xuất hiện về sau, thực mau ở kinh thành mặt trên liền che kín hàng rào điện. Liền tại đây kinh thành an toàn nhất mảnh đất trung tâm, một tầng lâu chỗ, đồng thời cũng là toàn bộ tân Hoa Hạ chỉ huy mảnh đất trung tâm, một cái pha lê trong thông đạo, qua lại ăn mặc tùy lục sắc quân phục súng máy chủy thủ không rời thân cao cường quân nhân. Trong lúc còn có không ít ăn mặc áo blau trắng nam nữ qua lại đi lại. Leng keng một tiếng, theo một cái từ ngầm tầng đi lên pha lê thang máy mở ra, bán ra một đôi ăn mặc quân ủng thon dài chân. Người này đồng dạng ăn mặc một thân quân trang, còn chưa nhìn thấy chính diện, liền giác một thân chính khí cùng uy nghiêm, cả người tản ra không thể miêu tả ưu nhã khí chất, làm hành lang chung mọi người đều dừng nện bước, không đồng nhất mà cùng đối người này hành lễ. Nào thấy mang theo quân mũ hạ là một đôi nhìn như ôn hòa con người, gương mặt kia như hoàn mỹ điêu khắc, ngũ quan thâm thúy trắng nõn như ngọc. Ở hắn phía sau còn đi theo một cái dáng người thô cuồng trung niên nam tử, nên nam tử vẻ mặt tròm râu, nhìn qua hơi có chút không giận mà uy cảm giác ngăm đen. Ở phía trước nam tử đột hiện hạ, làn da rất là thô ráp, toàn bộ hoàn cảnh nhã tước không tiếng động, màu đen quân ủng cùng pha lê mặt đất ma sát, phảng phất phát ra một loại không thể giải thích tiết tấu cảm, đánh mỗi người tâm, lại như là bọn họ bản thân tim đập giống nhau. Thẳng đến hai người từ này thông đạo biến mất, làm như rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Người nói chuyện là một cái hơn 20 tuổi, ăn mặc quân y lại ăn mặc áo blau trắng, ôm một lũy văn kiện thanh tú tiểu cô nương, nuốt hạ nước miếng. Hắn chính là chúng ta tư lệnh. Ngoặc kép, hết chương.